Em là cô bé của anh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết khi nào bọn nó xong em nhịt tôi hỏi cô bé. Anh này hỏi em sao em biết trả lời anh đi mà hỏi bọn nó ác. Em ngượng ngượng trả lời tôi. Anh tên là gì? Em hỏi tôi. Ừ anh tên là T, em tên gì? Em là Hiền, eo người em đẹp mà tên em xấu thế. Tôi chọc em, có anh là người đầu tiên chê em xấu ác ai cũng khen tên em đẹp hết ác. Em trả lời tôi, ồ thế ạ, thế thì vinh dự cho anh quá. Hà hà, hì hì anh vui tính thật ác. Em quá khen rồi ai cũng nói anh vậy hết hè hè. Trình độ của tôi chém gió quá ghê chứ thật ra tôi có đức ai nói như thế bao giờ đâu. Anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh 92 em. Thế là anh hơn em 2 tuổi hì hì. Ba la, ba lô một hồi thì tôi biết được nhiều về em lắm. Em là một người vui tính, dễ thương, nhà em ở đối diện công viên và em chưa có người yêu. Mà cũng lạ thật hiền sinh thế mà chưa có người yêu hay con này nó chém ta. Nói chuyện một hồi thì hai con chó cũng buôn nhau ra tôi xích con Milu lại rồi chào Hiền đi về. Tôi đi được một đoạn thì em gọi tôi. Anh T ơi anh T, có chuyện gì vậy em? Tôi ngoái đầu lại hỏi em. Anh cho em số điện thoại đi, có gì anh em mình đi uống nước. Ừ số anh ác à ừ 0166XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nha. Dạ hì hì, cô bé nhí nhảnh đi về. Tôi mở cái hộp to đùng ra thì bên trong có cái hộp bé tí tẹo, mở nốt cái hộp đấy ra thì có một tờ giấy ghi. Bị lừa rồi cưng ơi. Ha ha ha, tức quá tôi quay bốn xung quanh tìm em, thấy em đang trốn ở rước bếp tôi rón rén lại gần. Con bé kia chọc anh hả? Tôi rượt em chạy bốn xung quanh bàn ăn, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại làm tôi ngã đè lên em. Hai tay tôi thì lại để trước ngực em, bốn mắt nhìn nhau tôi ngại quá đứng dậy. Anh xin lỗi nha, tôi vừa gãi đầu nói. Đổi con dê, không biết đâu bắt đền anh ác. Ừ thế đền gì anh đền cho anh biết đền gì đâu. Em không biết đâu hỉ xỉ. Em dụi mặt chuẩn bị khóc tôi không biết là em khóc thật hay giả vờ nữa. Thôi ngoan đi đừng khóc nha, đền kẹo chịu không? Tôi mở tủ lạnh ra lấy cho em cái kẹo mút. Không em ứ biết đâu. Tê ơi ra mở cổng ẹ con. Mẹ gọi tôi may qua mẹ là vị cứu tinh của tôi lúc này. Dạ mẹ chờ con tí. Tôi đi ra ngoài mở cổng ẹ, bỏ em lại đằng sau vì tôi đâu biết là mắt đã em đỏ hoe cần tôi dỗ dành. Tôi vô tâm quá phải không, Nga anh xin lỗi dù cho nó là lời xin lỗi muộn màng. Con chào cô, Nga đó hả con, đến chơi khi nào vậy ở đây ăn trưa với cô. Mẹ tôi đi vào với một đống đồ đạc, dạ thôi à, con chào cô con về. Ừ, rồi mẹ quay sang nhìn tôi, thằng tê mày mang cái này xuống nhà tắm ẹ, em quay đi không thèm nhìn mặt tôi, em lạnh lùng bước ra khỏi cửa. Tự nhiên sao em không phải là em, có điều gì đó làm em thay đổi 180 độ như vậy. Vừa xác cái tú đồ xuống nhà tắm tôi vừa nghĩ, rồi tôi lại vác cái xác lên phòng, mở máy lên rồi chẳng biết làm gì hết. Thôi thì lên phây thư xem, vừa mới lên cái tôi đã thấy Đại Vũ đã kết hôn với Mưa Mùa Xuân. Thấy anh em lớp tôi vào CMT khí thế tôi cũng bay vào, hết dìm hàng nó rồi đăng cho nó mấy cái ảnh dìm hàng. Chán quá tôi lại lăn ra ngủ, hôm nay tôi có cái cảm giác sao sao ác từ khi em đi ra cửa không nhìn tôi. Rồi mấy cái ngày hè chán nản cũng trôi qua tôi đã không gặp em một tuần rồi. Cảm thấy trống vắng, thiếu vắng cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tôi đâu có là gì của em đâu mà. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 ngày lớp chúng tôi tập trung. Sau khi ăn mặc chỉnh tề tôi dắt cái con quay ra phóng lên trường. Lên đến gần trường tôi để xe nhà thằng bạn anh em có mấy đứa cũng ở đó. Mày bồ con nào thế Đại? Thằng Nam hỏi nó, tí nữa anh chỉ cho bồ anh xinh lắm. Ồ thế à, thằng Tuấn Châu nó, đờ mờ chúng mày chứ bố éo cho xem mặt nữa. Ba la bô lô một hồi thì đã gần đến 8 giờ rồi tôi cùng bọn nó lên trường. Vào lớp mấy đứa con trai ngồi một chỗ con gái một chỗ, lớp tôi lao nhau một hồi thì có một cô béo béo bước vào. Chào cả lớp, cô tên là Bình, giáo viên dạy toán và cũng là giáo viên lớp 11A3 năm này. Thấy cô này cũng dễ tính mấy đứa lớp tôi thích lắm. Giờ thì là phần sắp xếp chỗ ngồi, cô cũng không bắt buộc nên cô cho các em tự do chọn chỗ ngồi. Bọn nó lao nhau chọn chỗ ngồi, còn tôi thì chờ bọn nó chọn chán xong thì tôi đi xuống bàn cuối cùng ở góc lớp ngồi. Một mình một bàn thoải mái. Sau khi xong phần chỗ ngồi rồi cô dặn dò một số thứ rồi cũng được về. Trên đường về thì, cách chương,